Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, chương 853 sắp đối chiến Đủ Huyền Tông. Hai cầu lạc hậu, phải vào ba cầu mới có thể nghịch chuyển, cộng thêm còn ít đánh một người, chỉ còn lại một cái nửa chàng sau 45 phút thời gian. Simeone trên cơ bản đoạn mất Champions League tranh hùng suy nghĩ. Liverpool cường đại tuyệt không phải tầm thường trung tâm huấn luyện cầu thủ có thể so sánh. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng thay quần áo thì phải cầu đám cầu thủ giữ vững tinh thần. Nửa chàng sau lấy khống chế cùng kéo dài làm chủ. Liên tục 3 năm tiến quân Champions League trận chung kết đã là 10 phần chắc 9 sự tình. Nhưng hắn cần đội bóng có thể ở trong trận đấu tận khả năng tiến hành rèn luyện. Đội bóng sẽ lấy dạng gì đội hình nghênh đón Champions League trận chung kết? Điểm này Tư Đồ Vân Binh cũng trong lòng không chắc. Nửa chàng sau trở lại sân bóng bên trong về sau, Tư Đồ Vân Binh ngồi ở huấn luyện viên trên ghế quan chiến. Simeone cũng ngồi ở huấn luyện viên trên ghế. Hai người này ngược lại là có chút ăn ý. Atletico Madrid thiếu đánh một người như cũ duy trì lấy phòng thủ cường độ, nhưng tiến công liền thật sự có chút lực bất tòng tâm. Tranh tài trở nên càng phát ra ngột ngạt. Nếu như Liverpool chỉ ở trung hậu trận khống chế bóng, bọn hắn có thể chơi cả một đời. Thỉnh thoảng Liverpool sẽ đánh một đợt đột nhiên tập kích, nhưng tinh thần cao độ tập trung Atletico Madrid phòng thủ rất thành công. Thiếu đánh một người chỉ là suy yếu tiến công, còn lại cầu thủ nỗ lực càng nhiều thể năng làm đại giá cũng vẫn là có thể cam đoan phòng thủ chất. Lượng không hạ hàng, thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hồng quân fan bóng đá tại đội khách fan bóng đá nhìn trên đài vừa múa vừa hát. Sớm bắt đầu chúc mừng bọn hắn đội bóng liên tục 3 năm giết vào Champions League trận chung kết. Atletico Madrid bị đào thải vận mệnh cơ hồ đã không cách nào nghịch chuyển. Nhưng là bọn hắn cũng đang cố gắng phòng ngừa lấy tại sân nhà bị Liverpool đổ sát. Việc này liên quan Atletico Madrid tôn nghiêm, lại cùng Liverpool vinh quang không quan hệ. Bởi vậy Atletico Madrid ở trong trận đấu nỗ lực cố gắng tương đối muốn so Liverpool càng nhiều. Đường tranh tài qua 70 phút về sau, Tư Đồ Vân Binh liên tiếp dùng xong cuối cùng hai cái thay người danh ngạch. Henderson cùng Guerrero đăng tràng, Liverpool ổn chát ổn đả khống tràng. Không buông lỏng chút nào phòng thủ cũng làm cho Atletico Madrid không có từng thu được cơ hội tốt. Cuối cùng toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc đội khách fan bóng đá nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá tiếng hoan hô như sấm động. Tranh tài kết thúc, cái này hạ nửa trình quả thật có chút làm cho người buồn ngủ. Nhưng Liverpool vẫn là lấy 1-0 điểm số cầm xuống thắng lợi. Chủ khách trận song sát Atletico Madrid cường thế tấn cấp Champions League trận chung kết. Atletico Madrid có thể tại cuối cùng hai vòng La Liga thi đấu vòng tròn bên trong toàn lực ứng phó. Cùng Barcelona tranh quan, mà Liverpool thì liên tục năm thứ ba đạp vào Champions League trận chung kết sân khấu. Thuộc về Hồng quân thời đại vẫn chưa từng có lúc. Chúng ta tạm thời còn không biết Liverpool trận chung kết đối thủ là Manchester City vẫn là Real Madrid. Tại đêm mai sẽ công bố đáp án, nhưng ta tin tưởng Liverpool vẫn sẽ là đoạt giải quán quân đại đứng đầu. Không biết Azpilicueta thương thế như thế nào, nếu như không cách nào tại cuối tháng Champions League trong trận chung kết đăng tràng. Đôi này Liverpool tuyệt đối là một cái cự đại tổn thất. Tư Đồ Vân Binh tại tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau liền đứng dậy đi vào cầu thủ thông. Đạo, hai hiệp, hắn cùng Simeone đều chưa từng có bất luận cái gì tiếp xúc. Ngôn ngữ không giao lưu, lúc trước sau trận đấu không nắm tay. Hai người từ 2 năm trước kết xuống thù, đến hôm nay vẫn không có tan giải xu thế. Khả năng đối với toàn thế giới quần chúng mà nói, Mâu thuẫn như vậy ngược lại là bọn hắn rất được hoan nghênh. Tư Đồ Vân Binh có mặt sau trận đấu buổi họp báo lúc. Đối với chàng thắng lợi này làm ra đánh giá. Hai hiệp tranh tài, chúng ta đều tại chi tiết bên trong lấy được thắng lợi. Thủ hiệp là Lewandowski đột nhiên tập kích. Robertson là tiến công đạo diễn. Mà lần hiệp Sané nhanh phát đá phạt thì man thiên qua hải. Hắn nắm lấy thời cơ, chớp mắt là qua cơ hội bị chúng ta bắt lấy lúc. Atletico Madrid thua ở cùng một đốt. Vardy hôm nay biểu hiện rất tốt. Đây chính là tiên phong. Có thể tại đa số thời điểm biểu hiện, nhưng thời khắc mấu chốt làm xong hắn bản chức công việc. Dẫn bóng, như vậy tên này tiên phong chính là xuất sắc. Ưu tú, ta sẽ không nói cái này hai hiệp chúng ta thắng được rất nhẹ nhàng. Trên thực tế vừa vặn tương phản, tranh tài có lẽ khuyết thiếu đặc sắc hình tượng, thế nhưng là chúng ta bỏ ra ba tên cầu thủ thụ thương đại giới. Atletico Madrid cũng bị phạt hạ một người, đồng thời hai hiệp tích lũy thu hoạch được vượt qua 10 tấm thẻ vàng. Đây là thảm liệt 180 phút đỏ sức. Ta kiêu ngạo tại Liverpool không có bộc lộ ra sơ hở cho đối thủ bắt lấy. Chúng ta thành công sát nhập vào Champions League trận chung kết. Cái này mùa giải vĩ đại hành trình chỉ còn lại sau cùng một tiểu đoạn khoảng cách. Ta hy vọng đội bóng có thể tiếp tục kiên trì. Chúng ta khoảng cách vinh quang bỉ ngạn cũng không xa xôi. Liverpool Champions League bán kết đã kết thúc. Cho nên các phóng viên cũng đem ân oán cá nhân bày tại trên mặt bàn đến hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh. Đương nhiên là liên quan tới hắn cùng Simeone ở giữa mâu thuẫn. Tư Đồ Vân Binh vốn không muốn trả lời, nhưng lại có vẻ hơi hẹp hòi. Thế là cười nói, ta không có khả năng thắng được tất cả mọi người tôn kính. Ta cũng không có khả năng cùng mỗi người đều trở thành bằng hữu. Ta chỉ là một người bình thường. Tựa như đang ngồi mỗi một vị, các ngươi sẽ có không thích đồng sự, sẽ có chán ghét đồng hành, thậm chí sẽ có cừu nhân. Ta cũng giống vậy, ta đích xác cũng không thích cùng Simeone liên hệ, nhưng ta cũng sẽ không ngốc nghếch công kích cùng chửi bới hắn. Hắn những năm này dẫn đầu Atletico Madrid lấy được thành tựu rõ như ban ngày. Nhất là tại Barcelona cùng Real Madrid đều 10 phần cường thế bối cảnh dưới. Atletico Madrid từng thu được La Liga quán quân. Đội bóng trở thành châu Âu giới bóng đá không thể coi thường một cỗ lực lượng. Cái này cũng không có nghĩa là bởi vì hắn có thành tựu. Ta nhất định phải 10 phần tôn kính hắn. Tương phản, làm người không thích một người thời điểm. Ưu điểm của hắn ngươi cũng sẽ làm như không thấy. Chúng ta chỉ là phàm nhân. Có lẽ cái này rất bình thường cảm xúc hóa. Nhưng chúng ta đều đang tìm để cho mình thoải mái phương thức sinh hoạt cùng công việc. Bởi vậy ta không cho rằng có vấn đề gì. Ta không hy vọng cùng Simeone có gặp nhau. Ta nghĩ hắn cũng có được giống nhau cảm giác. Cho nên chúng ta không có can thiệp lẫn nhau. Thậm chí khả năng trong mắt căn bản nhìn không thấy đối phương. Dạng này liền rất nhẹ nhàng. Ta biết các ngươi kỳ vọng phát sinh cái gì. Mâu thuẫn công khai hóa. Kích thích, nóng nảy ngôn ngữ đối kháng. Thậm chí tứ chi xung đột. Thật có lỗi, chúng ta đều là người trưởng thành. Ta không có nhiều như vậy hận. Ta cũng có thể khống chế lại tâm tình của mình. Ta tin tưởng Simeone cũng có thể làm được, cho nên khả năng để các ngươi cảm thấy thất vọng, các phóng viên lại cũng không nghĩ như vậy. Tối thiểu nhất Tư Đồ Vân Binh là hiếm thấy công khai mình không thích một vị nào đó chủ soái giáo. Đầu, cái này cùng những cái kia bởi vì đối địch mà tướng ghét giáo đầu có bản chất khác nhau. Hắn chính là không thích Simeone, đồng thời thản nhiên thừa nhận. Về phần phải chăng đối với cái này biểu thị tán đồng. Dù sao cũng không trọng yếu. Tư Đồ Vân Binh xuất đội trở về Liverpool. Azpilicueta thương thế làm hắn 10 phần uể oải. Bởi vì Azpilicueta nhất định phải dưỡng thương chí ít 9 cái tuần lễ. ý vị này hắn chẳng những sẽ bỏ lỡ Champions League trận chung kết, cũng sẽ bỏ lỡ Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia mùa hè chinh chiến giải Euro. Hôm sau ban đêm, Real Madrid tại sân nhà 1-0 đánh bại Manchester City. Hai hiệp tổng số 1-0 đào thải Manchester City tiến quân Champions League trận chung kết. Đây là 2 năm về sau Liverpool cùng Real Madrid lần nữa tại Champions League trận chung kết gặp nhau, mà Tư Đồ Vân Binh đối thủ từ Ancelotti đổi thành Zidane. Từ Champions League trận chung kết giao đấu song phương kết quả ra lò về sau, Tư Đồ Vân Binh mỗi lúc trời tối trong nhà chỉ cần bồi tiếp Sigrid nằm ngủ về sau, hắn liền sẽ đi thư phòng của mình nghiên cứu tranh tài. Nhìn Real Madrid tranh tài thu hình lại, bên trên mùa giải kết thúc về sau Ancelotti tan học, Benitez tại Bernabeu giày mới. Trên thực tế Benitez là có Real Madrid huyết thống, nhưng khi hắn chấp giáo Real Madrid lúc vẫn không cách nào lấy lòng Real Madrid fan bóng đá cùng cao tầng, thậm chí là phòng thay quần áo. Mùa giải trung kỳ, đường Real Madrid lạc hậu cho Barcelona 5 tiến hành cùng lúc, Real Madrid rốt cục tuyên bố đem hắn đuổi việc. Benitez trở thành Florentino 2 độ chấp trưởng Galactico đuổi việc chương 10 vị chủ soái, đồng thời cũng là vị thứ 3 mùa giải nửa đường tan học chủ soái. Benitez rời chức về sau, Zidane tại đông nghỉ kỳ nào gián tiếp tay đội bóng, trở thành đội bóng lâm thời chủ soái. Từ Zidane tiền nhiệm cho tới hôm nay, hắn xuất đội đánh 18 trận thi đấu vòng tròn, vừa lúc cùng Benitez bản mùa giải chấp giáo thi đấu vòng tròn buổi diễn giống nhau. Kết quả Zidane lấy 15 thắng 2 hòa 1 thua dẫn trước tại Benitez 11 thắng 4 hòa 3 thua. Có thể nói phần này thi đấu vòng tròn bên trong bài thi đã rất bình thường xuất sắc. Nhất là Real Madrid chỉ lạc hậu cho Barcelona cùng Atletico Madrid 1 phân, cũng còn duy trì tranh quan hy vọng, đồng thời xuất đội Champions League sát nhập vào trận chung kết. Ánh đèn sáng tỏ trong thư phòng, Tư Đồ Vân Binh đứng tại bàn đọc sách liền nhìn xem trên tường treo tường trong TV phát ra Real Madrid tranh tài thu hình lại, thần sắc 10 phần chăm chú. Chuyên chú đến giật mình chưa phát giác thời gian trôi qua. Hắn từ Zidane tiền nhiệm bắt đầu từ ngày đó về sau tất cả Real Madrid tranh tài đều muốn nhìn một lần. Đây không phải một ngày hai ngày có thể làm xong bài tập. Nếu như chỉ là truyền thống phân tích công việc, này lại để Tư Đồ Vân Binh 10 phần tưởng niệm Alonso. Hắn ở phương diện này thế nhưng là có gần như trước thiên tính nhạy cảm khứu giác. Có thể đang đọc phân tích bên trong cấp tốc làm rõ mạch suy nghĩ, đối thủ tiến công hạch tâm, phe tấn công hướng, đặc điểm, tiến công phối hợp tính khuynh hướng, vị kia cầu thủ là ở trong trận đấu phát huy co giãn càng lớn lượng biến đổi các loại. Alonso sẽ dùng một phần bình quân vượt qua 20 trang lúc trước báo cáo đến cho Tư Đồ Vân Binh tiến hành tham khảo. Nhưng bây giờ Tư Đồ Vân Binh quan sát Real Madrid tranh tài thu hình lại, cụ thể muốn phân tích cái gì, tìm cái gì, hắn khả năng chính mình cũng không rõ lắm. Bởi vì thế nhân đều biết, Real Madrid tại Zidane thủ hạ kỹ chiến thuật phong cách biểu hiện nhìn cùng trước đây không có cái gì biến hóa quá lớn, mà Zidane trước đây cũng không có chấp giáo đội một kinh nghiệm cùng kinh lịch. Cho nên cá nhân hắn chấp giáo phong cách cũng không thể nào nói đến. Nhưng Real Madrid chính là chiến tích đang không ngừng biến tốt, biểu hiện tại không ngừng tăng lên. Thông tục nói, mọi người sẽ đem những này quy công cho Zidane có thể xử lý tốt phòng thay quần áo quan hệ nhân mạch. Mà cái này vừa vặn là Benitez chỗ không am hiểu, nhất định phải truy nguyên. Mọi người sẽ đem Zidane thành công quy công cho huyền học. Tại Tư Đồ Vân Binh quay về năm 2008 trước đó, Zidane có thể nói danh chấn giang hồ, người đưa ngoại hiệu đủ huyền tông. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh chính là tại nghiêm túc đi tìm tòi nghiên cứu,